ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua, sau khi Quý Ương ngủ say, hắn đã đến thăm nàng, mấy lần bóp cổ nàng, thậm chí đã bắt đầu dùng sức, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nỡ. Hắn lại không nỡ, trở lại một kiếp, hắn vẫn đáng thương như vậy. Hắn nhìn mặt Quý Ương, trong đầu hiện lên hình ảnh nàng cùng Diệp Thanh Huyền đến địa lao báo tin hôn sự. Cho đến khi nàng xuất hiện trước mặt, hắn vẫn còn ôm chút hy vọng rằng Diệp Thanh Huyền đang lừa hắn, rằng hổ phù là do hắn cướp đi, rồi tất cả bị phá hủy hoàn toàn. Họ đứng bên nhau, đó là thê tử của hắn, người mà hắn liều mạng bảo vệ đã phản bội hắn. Nhưng tại sao nàng lại cận kề cái C, H, E, T mà trọng sinh? Tại sao lại thích hắn? Bùi Chi Diễn lạnh lùng cười. Chẳng lẽ sau khi hắn chết, nàng mới nhận ra rằng nàng thực sự cũng thích hắn? Hắn hoàn toàn không tin. Khả năng duy nhất là nàng đang tái diễn trò cũ. Nàng muốn vì Diệp Thanh Huyền mà một lần nữa lật đổ hắn. Bùi Chi Diễn dùng tay che mắt, kéo khóe miệng, cười chua xót và cô độc. Nhưng nàng giả vờ quá giỏi, nàng đầy tâm tư vì hắn. Nàng nói rằng trên trời dưới đất nàng thích hắn nhất. Nàng dám nói, và hắn lại vì tham luyến sự ấm áp thấu xương đó mà tự bịt mắt mình không nhìn thấy sự thật. Hắn đã tự đẩy mình vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Bùi Chi Diễn bây giờ chỉ hối hận tại sao lại cứu nàng. Hắn đáng lẽ nên để nàng C, H, E, T dưới nước. Kể cả kiếp trước, ở Tiêu Hoàng Các, Quý Ương nghe Bích Hà báo cáo, bình tĩnh gật đầu nói, vậy thì dọn cơm đi. Liền ba ngày Bùi Chi Diễn không về phủ. Ban ngày, Quý Ương sau khi thỉnh an Tần Thị xong liền đi lo liệu các công việc cho Tết và sinh nhật của Bùi Chi Diễn. Đêm đến, nàng đợi hạ nhân báo tin, sau đó sai người dọn cơm. Dùng xong bữa tối, nàng ngồi dưới ánh nến may áo cho Bùi Chi Diễn. Lúc thắp đèn, Huỳnh Chi mang cơm đến. Trong lòng đầy bất bình nhưng không dám biểu lộ. Chỉ nhẹ giọng nói, Thế tử Phi, Cao Nghĩa phái người đến truyền lời. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Thấy Quý Ương lặng lẽ tiếp nhận mà không nói gì, Huỳnh Chi không kìm được khuyên nhủ. Thế tử ba ngày không về, ngài thật sự không động lòng sao? Lâu dài như vậy sẽ tổn thương tình cảm đấy. Khi chưa thành thân, tiểu thư lần nào cũng dũng cảm tìm thế tử. Đâu có như bây giờ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. Me bước diêu giang, chương 43, HTML. Quý Ương cười cười nói. Sắp đến Tết rồi, ta bận như vậy. Nếu thế tử có ở đây thì ta cũng không có thời gian may áo cho hắn. Quý Ương rõ ràng tỏ vẻ không quan tâm, cười tươi, nhưng Huỳnh Chi nhìn vào lại thấy không yên tâm. Huỳnh Chi nói, theo nô tỳ, ngài nên đi mời thế tử về. Nếu tiếp tục như vậy, hầu gia và phu nhân cũng sẽ hỏi đến. Quý Ương cắn môi không nói, khuôn mặt đầy lo lắng bất an. Huỳnh Chi không hiểu. Ngay cả khi cầm ngọc bội để uy hát, y, ế, p thế tử, tiểu thư cũng không do dự như vậy. Sao bây giờ lại trần trừ? Quý Ương cắn môi đến khi để lại dấu vết. Hạ mắt cầm bát lên, đôi mi dài khẽ run che đi ánh mắt. Nhỏ giọng nói, ngươi từ khi nào trở nên lắm lời vậy? Quý Ương không vội, nhưng Tần Thị đã không ngồi yên được nữa. Bùi hầu gia từ tĩnh thất bước ra, ôm lấy thê tử, phu nhân, không còn sớm nữa, nên nghỉ ngơi rồi. Tần Thị đẩy ông ra, đi đến bên cửa sổ, trừng mắt nhìn ông nói, ông còn ngủ được sao? Đã mấy ngày rồi, bà càng nghĩ càng thấy không đúng, ngón tay chỉ ra ngoài cửa, ông đi ngay bây giờ, mang Bùi Chi Diễn về cho ta. Bùi đại tướng quân uy phong lẫm liệt trên chiến trường, nói 102, trước mặt thê tử cũng trở nên mềm mỏng. Ông dịu giọng nói, Cao Nghĩa không phải đã báo rằng hắn đang bận rộn với án sao? Tần Thị liếc ông, ông chỉ cần nói có đi hay không. Quý Ương tính tình nhu mì, không nói gì, nhưng bà nhìn không nổi. Giữa hai người này chắc chắn có vấn đề. Trưởng tức ngoan ngoãn như vậy, chắc chắn là lỗi của thằng nhi tử hỗn láo kia. Bùi Hầu gia đành phải lấy áo choàng mặc vào. Đi, ta đi là được chứ gì. Cách Trương.